con người như vực nước sâu không hề gợn sóng, hơn nữa còn mang cặp kính đen kiểu cũ, làm trong đầu anh trực tiếp nhảy ra mấy chữ chủ nhiệm giáo dục. Loại phụ nữ cả người không có tí hương vị nữ tính này luôn luôn không nằm trong phạm vi chú ý của anh, cho nên anh rất nhanh rời tầm mắt đi, dập tắt điếu thuốc trong tay, nhìn chằm chằm Lục Á Minh nói. Cho nên mấy người cuối cùng có chứng cứ hay không, nếu không có thì nhanh chóng ra ngoài cho tôi, để tôi còn thay quần áo. Anh lại chớp mắt. Hay là mấy người muốn đứng đây xem tôi thay? Tôi nhiên nhiên nhìn chằm chằm góc tường vừa xịt Lumino lên hồi lâu, sau đó lại lấy giấy thử nghiệm ra kiểm tra, rồi đến bên người Lục Á Minh nói mấy câu. Sắc mặt Lục Á Minh lập tức từ mây đen sang nắng sáng, nhìn Tần Duyệt nói. Góc tường phát hiện có vết máu bắn tung tóe, sau khi kiểm tra thì phát hiện là máu người, nếu anh không thể giải thích thì trở về một chuyến với chúng tôi. Một ngọn đèn cổ độc, bức tường trắng bốn phía chiếu sáng rực rỡ tám chữ to đùng. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Tiêu Đống và Lạc An Kỳ đã tới phòng thẩm vấn này rất nhiều lần rồi. Người ngồi đối diện lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, không thì khóc lóc thảm thiết. Có người còn cực kỳ hung ác, cũng có người cuồng loạn. Nhưng giống khách du lịch nhàn nhã như người trước mắt này thì đúng là lần đầu tiên thấy được. Tần Duyệt nheo hai mắt lại, chân dài tùy ý gác lên bàn, thân trên thì dựa ngửa ra sau, đáng tiếc lưng ghế có hơi cứng, miễn cưỡng lấy tay gối mới thoải mái hơn một tí. Nếu không phải cảnh sát đối diện không kiên nhẫn vỗ cái bàn một cái thì có lẽ anh đã dựa vào ghế rồi ngủ một giấc rồi, bởi vì đã thật lâu rồi anh chưa từng dậy sớm như thế này. Tiêu Đống nôn nóng kéo cổ áo cảnh phục, không nề hà phiền phức mà lặp lại câu hỏi. Cuối cùng anh có nói hay không? 10 giờ tối hôm trước có rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Chu Văn Hải đến tìm anh, có phải hai người xảy ra tranh chấp không? Trong khoảng thời gian 6 giờ đến 7 giờ sáng hôm qua anh đang ở đâu? Tần Duyệt nghiêng người liếc mắt nhìn cậu ta một cái, biểu tình lời nhác. Cà phê của tôi đâu? Không có cà phê để nâng cao tinh thần thì cái gì tôi cũng không nhớ nổi. Tiêu Đống quăng cái bút trong tay xuống, hưng dữ chừng mắt nhìn anh. Đáng tiếc bên trên đã nói qua, ông bố của người này là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng ở Hân Thành. Tốt nhất là không nên đắc tội, cho nên cho dù Tần Duyệt có càn quấy đi chăng nữa thì cậu ta cũng chỉ có thể dùng mắt phòng sau này thôi. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, có người cầm ly cà phê hầm hập nóng đi vào. Tần Duyệt thong thả ung dung bưng lên uống một hớp, sau đó lại cau mày, phụt một tiếng phun ra, vẻ mặt ghét bỏ nói. Cà phê hòa tan à? Tôi chưa bao giờ uống loại này, cho tôi một tách cà phê mới say ấy. Đúng rồi, đậu cà phê tốt nhất nên dùng loại Colombia đó. Lạc An Kỳ cuối cùng không nhịn nổi nữa, giờ một tiếng đập bàn đứng lên. Anh đừng nghĩ rằng sau lưng mình có chống lưng thì ở đây chơi mấy trò mưu mẹo với chúng tôi. Ở đây là cục cảnh sát, không phải nơi anh có thể đùa giỡn đâu. Tần Duyệt dương khóe môi lên, trong giọng nói lại mang theo vài phần không đứng đắn. Tôi thích chơi mưu mẹo đấy, hơn nữa mưu mẹo của tôi còn nhiều lắm, cô có rảnh thì thử xem. Cùng lúc đó, trong căn phòng được ngăn bằng một tấm kính, Lục Á Minh lắc đầu đốt điếu thuốc, nói với mấy cảnh sát đứng bên cạnh. Tiểu Tiếu và Tiểu Lạc vẫn còn quá non, gặp phải loại khó chơi này thì mất kiên nhẫn ngay. Ông nhìn về phía vòng khói Tần Duyệt nhả ra, ánh mắt bèn trở nên kinh thường. Tần Duyệt người này thật sự nổi tiếng trong đám công tử ở thành phố. Ỷ vào việc ông bố cậu ta là người giàu nhất thành phố này nên luôn hành xử kiêu ngạo, cái trò gì kích thích cũng chơi hết, cũng coi như khét tiếng. May mà cậu ta còn có một người anh trai cũng biết tranh đua, bằng không Tần gia này cho dù có núi vàng núi bạc thì cũng bị phá sản mà thôi. Phó đội trưởng đứng bên cạnh ông nhăn mày hỏi. Đã hơn một tiếng rồi nhưng một câu cũng không hỏi được. Lục đội, anh có nghĩ anh ta giết Chu Văn Hải không? Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu gọi điếu thuốc. Bây giờ bộ phận còn lại của thi thể còn chưa tìm được, chứng cứ không đủ. Nhưng cái loại người này thì chuyện gì mà không làm được chứ? Nói không chừng đã hít ma túy đến đầu óc mơ hồ rồi, nói không chừng là không kiểm soát được giết người luôn. Khóe mắt ông liếc nhìn Tô Nhiên Nhiên vừa ông chồng báo cáo đi vào, nhìn cô cười rồi thuận miệng hỏi. Tiểu Tô, cháu cảm thấy thế nào? Tô Nhiên Nhiên giật mình, xoay người nghiêm túc quan sát Tần Duyệt ở bên phía đối diện tấm kính, sau đó bắt đầu phân tích. Cháu cảm thấy anh ấy chắc là chưa đụng vào ma túy đâu. Thứ nhất, người nghiện ma túy bình thường sẽ thích ngủ. Nhưng từ lúc chúng ta bắt anh ấy cho đến bây giờ thì tinh thần anh ấy vẫn luôn rất tốt. Thứ hai, chúng ta đến nhà anh ấy vào khoảng 8 giờ, đến bây giờ đã gần 4 tiếng đồng hồ rồi, cộng với thời gian ngủ. Nếu anh ấy thật sự nghiện ma túy thì cũng đã đến lúc phải nên lên cơn rồi. Nhưng anh ấy vẫn bình tĩnh như vậy mà đi loanh quanh với chúng ta, có thể nói lên rằng anh ấy không lo bị kéo dài thời gian, cũng không lo bị nhìn đến lúc lên cơn nghiện. Cô dừng một lát rồi bổ sung một câu. Hơn nữa, trong mắt anh ấy có tia sáng. Những người nghiện ma túy đã xác định rằng sẽ hy sinh phần đời còn lại của mình để đổi lấy khoảnh khắc vui vẻ trong nháy mắt kia. Cho nên, ánh mắt của một tên xì ke có thể điên cuồng, suy sút, hung ác nham hiểm, nhưng thứ duy nhất không có chính là hy vọng, cũng sẽ không có tia sáng nữa. Loại ánh mắt đó cô chỉ gặp qua một lần liền mãi mãi không thể nào quên. Lục Á Minh gật đầu, tôi nhiên nhiên tuy trẻ tuổi nhưng đã có được 2 bằng thạc sĩ, 2 năm trước lấy điểm cao nhất mà vào cục cảnh sát thành phố, thái độ chuyên nghiệp cực kỳ ưu tú, là nhân tài trọng điểm được cục bồi dưỡng. Chỉ tiếc tính cách có hơi quái gở, nói chuyện hay làm việc đều rất cứng nhắc, ngoại trừ trên công việc thì không hề có bất kỳ giao lưu nào với đồng nghiệp, thời gian riêng tư cũng đều mình ên, nhìn cực kỳ đáng thương. Cho nên ông có suy nghĩ kéo gần khoảng cách giữa cô và đồng nghiệp lại, vừa lúc gặp được cơ hội này, hy vọng mọi người có thể nhờ vào cuộc thảo luận mà hài hòa hơn, vì thế ông nhìn những người khác nói. Tôi cảm thấy Tiểu Tô nói rất đúng, mọi người cảm thấy thế nào? Trong đội còn 2 nam hình cảnh trẻ tuổi khác cũng nóng lòng muốn thử, đang chuẩn bị mở miệng thì Tô Nhiên Nhiên lại giơ báo cáo trên tay lên, nói ra kết luận cuối cùng. Còn nữa, kết quả kiểm nghiệm nước tiểu của anh ấy đã có rồi, là âm tính. Chỉ với một câu này đã làm lời đang muốn nói của hai người kia bị nghẹn lại trong cổ, nửa vời, cực kỳ xấu hổ. Trường hợp này lập tức trở nên khó coi, Lục Á Minh ho nhẹ một tiếng miễn cưỡng hòa giải thay cô. Không tồi, không nghĩ Tiểu Tô còn có thể kể chuyện cười nhạt nhẽo nữa. Lần này đến lượt Tô Nhiên Nhiên nhíu mày, vẻ mặt không thể nào hiểu được. Chuyện cười, cháu kể chuyện cười hồi nào? Giờ phút này, không khí trong phòng cuối cùng cũng đóng băng, thế là Lục Á Minh nhanh chóng quyết định, gõ vào tấm kính nói. Được rồi, cho dù cậu ta không dùng ma túy, thì cũng là bại hoại, cặn bã của xã hội. Mọi người vội vàng đi đến, anh một lời tôi một lời tỏ vẻ kinh thường, may là có người đó có giá trị thu hút sự thù hận nên trường hợp này mới có thể hài hòa hơn một tí. Tôi nhiên nhiên không phát hiện bầu không khí chung quanh biến hóa, chỉ nhìn Tần Duyệt cả lơ phất phơ đối diện tấm kính như cúc, nói. Cháu cảm thấy hình như anh ấy cố tình kéo dài thời gian, anh ấy đang đợi người nào đó. Lục Á Minh khen ngợi nhìn cô một cái, đột nhiên giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Lúc này bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân lẹp xẹp, Lục Á Minh dập tắt điếu thuốc trên tay đi, hừ lạnh nói. Không sai, hơn nữa người cậu ta chờ đã đến rồi. Cửa phòng thẩm vấn bên kia bị mở ra, đoàn người đi vào, người đi đầu mày rậm môi mỏng, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, cộng thêm chiếc áo khoác còn được cắt may thượng thừa càng tô lên dáng người đĩnh bạt, khí chất đoan chính. Anh ấy vừa vào cửa đã thu hút ánh mắt của mọi người ở trong và ngoài phòng thẩm vấn, chỉ có Tần Duyệt là bĩu môi khinh thường, còn hừ nhẹ một tiếng. Người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da đứng phía sau lưng anh ấy móc danh thiếp ra đưa cho Tiêu Đống và Lạc An Kỳ, nói. Tôi là luật sư đại diện cho anh Tần Duyệt, Vương Gia Thành, vị này chính là người nhà của anh ấy, tới để làm thủ tục bảo lãnh. Chúng tôi đã nói qua với cục rồi, sẽ tham gia thẩm vấn với anh Tần Duyệt đây. Tiêu Đống và Lạc An Kỳ rất ít khi gặp phải trường hợp này, đang do dự thì Lục Á Minh đã sải bước đến, nói. Vẫn là để tôi đến đi. Ông bắt tay với luật sư Vương, lại nhìn người đi đầu cười nói. Đại thiếu gia Tần Mộ của tập đoàn Tần Thị, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tần Mộ cười sang sảng. Rất xin lỗi, chuyện của em tôi đã gây thêm phiền phức cho mọi người. Tuy Tần Mộ cũng xuất thân từ hào môn nhưng xử sự rất khiêm tốn lễ phép, rất có phong phạm của quân tử, hơn nữa ngoại hình cũng xuất sắc, dễ dàng làm mọi người có nhiều thiện cảm hơn. Tần Duyệt hít mắt đung đưa mũi chân, giống như lúc này mới phát hiện sự tồn tại của anh trai mình, ra vẻ khoa trương, nói. Anh hai, anh cuối cùng cũng tới rồi. Những người này đổ oan em giết người kìa, anh nhất định phải giúp em đó nha. Tần Mộ trừng mắt liếc xéo anh một cái, nói. Chú đúng là càng chơi càng khác người, còn chơi đến ra mạng người kiện tụng nữa, ông già bị chú làm cho tức muốn bệnh luôn rồi. Tần Duyệt ngẩn người, lại quan sát sắc mặt của Tần Mộ, sau đó lộ ra biểu tình không để ý nói. Dù sao ông ấy cũng bị em làm tức bệnh không phải lần một lần hai, quen thì được rồi. Em. Tần Mộ khó thở, giơ bàn tay thật mạnh lên, nghĩ lại sau vẫn thu tay về. Anh ấy cũng không biết, mấy đôi mắt trong ngoài tấm kính này ngóng trong bàn tay này có thể đánh xuống tiếp thế nào, chút giận thay bọn họ. Tần Mộ điều chỉnh cảm xúc, xoay người nói với Lục Á Minh. Đội trưởng Lục, mọi người yên tâm, nếu thực sự có chuyện gì thì chúng tôi nhất định sẽ không vì em ấy là người Tần gia mà bao che đâu. Lục Á Minh nhàn nhạt cười, không tỏ ý kiến. Nhưng thật ra phó đội trưởng ở trong căn phòng khác thở dài nói. Mọi người nhìn xem, đều cùng một mẹ sinh ra mà sao khác biệt lớn dữ vậy. Tô Nhiên Nhiên vẫn trầm mặc như cũ nhìn phòng thẩm vấn, chỉ thấy Tần Mộ lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Duyệt, Tất cả ánh sáng lập tức như tập trung trên người anh ấy, mà ánh mắt Tần Duyệt lại hơi tối xuống, không được tự nhiên hơi nghiêng đầu, muốn tránh thoát cái mũi dao nhọn bên cạnh. Lúc này, trong phòng thẩm vấn cuối cùng có thể tiến hành như bình thường, Lục Á Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trên mặt tuy cười nhưng ánh mắt có sự sắc bén. Tần thiếu gia nói như vậy là tôi yên tâm rồi. Như vậy đi, tôi sẽ nói lại vụ án này một lần nữa. 6 giờ chiều ngày hôm qua có người phát hiện một đầu người ở sân trường đại học T. Qua so sánh ADN thì phát hiện người chết chính là con trai thư ký của thành phố Chu Văn Hải, mà bây giờ có chứng cứ cho thấy em trai anh chính là nghi phạm lớn nhất, cho nên mới mời cậu ấy về đây hỗ trợ điều tra. Người chết là con trai của một quan chức cấp cao, nghi phạm lớn nhất lại là con trai của người giàu nhất, thi thể lại chỉ có một cái đầu. Vụ án này rơi xuống đầu ai thì cũng đều giống như một quả bom khó giải quyết. Cho nên Lục Á Minh mới có thể tạm thời án binh bất động, trước tiên để hai người mới tới thẩm vấn. Hy vọng có thể hỏi bậy hỏi bạ mà hỏi được manh mối có giá trị. Ai dè cái tên ăn chơi điểm nào ông cũng xem thường kia lại cực kỳ bình tĩnh, nhịn đến khi luật sư tới mới mở miệng. Nghĩ đến đây thì ông lại cảm thấy hơi đau đầu, vì thế lặp lại vấn đề lần nữa. 10 giờ tối hôm trước, Chu Văn Hải đến tìm anh làm gì? Vì sao hai người lại xảy ra tranh chấp? Luật sư Vương nghe xong liền gật đầu với Tần Duyệt, ý bảo anh có thể trả lời. Tần Duyệt lúc này mới thong thả ung dung mở miệng. Hôm đó nhà tôi mở party, đang lúc chơi vui vẻ thì Chu Văn Hải lại chạy tới tìm tôi, còn hỏi tôi có phải cố tình chơi anh ta hay không. Khóe miệng anh nhếch lên. Tôi nói không sai, tôi chính là cố tình chơi anh ta đó. Sau đó anh ta tức quá rồi cãi nhau với tôi. Trước đó hai người có ân oán thù hận gì sao? Tần Duyệt cười đắc ý. Tôi chỉ cá cược lừa anh ta một chiếc xe mà thôi. Lục Á Minh nhíu mày, ông không quan tâm đến việc tranh đấu tàn nhẫn giữa mấy tên phú nhị đại này, hỏi tiếp. Sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì nữa? Anh giải thích thế nào về vết máu ở trong phòng? Tần Duyệt nhún vai. Sau đó anh ta cãi không lại tôi nên muốn đánh tôi, rồi bị tôi đấm cho một phát vào mũi, máu chảy ra. Tôi thấy xuống tay cũng không nặng lắm nên để anh ta nằm đó cho thanh tỉnh rồi tiếp tục xuống lầu chơi. Sau đó, anh ta đi lúc nào thì tôi không để ý. Lục Á Minh nhớ tới báo cáo kiểm tra thi thể của phần đầu kia, xác thật có ngoại thương gãy xương ở mũi, vì thế mở ra tập ghi chép, nói. Nhưng tôi đã hỏi những người tham gia buổi party hôm đó, không ai thấy anh ta đi ra ngoài từ cổng lớn cả. Tần Duyệt vẫn giữ vẻ mặt không cho là đúng. Ngày đó có nhiều người như vậy, ai mà biết anh ta đi từ đâu được chứ? Dù sao sau khi tôi lên lầu lại thì không thấy anh ta nữa. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nói. Được rồi, tôi chỉ biết được nhiêu đó thôi. Mấy người không phân phải trái nói tôi đã giết người, vậy chứng cứ đâu? Hung khí đâu? Cái gì cũng không có mà muốn đổ tội hết lên đầu tôi. Mỗi năm bố tôi đều đóng không ít tiền, thế mà nuôi ra loại người như mấy người đây đó hả? Tần Duyệt, chú bớt nói nhảm lại cho anh. Không đợi mấy người trong phòng phản ứng thì Tần Mộ đã nhăn mày quát bảo dừng lại. Luật sư Vương lúc này lên tiếng. Anh Tần nói không phải không có đạo lý, nếu không có chứng cứ trực tiếp thì cảnh sát nên thả người. Sắc mặt Lục Á Minh thay đổi liên tục, lúc này Tần Mộ lại nhìn ông nói. Đội trưởng Lục, hôm qua bố tôi nghe xong tin liền ngã bệnh, bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi. Anh xem, nếu tiện thì để em tôi về trước, nếu còn cần điều tra thêm gì thì chúng tôi nhất định sẽ phối hợp. Anh ấy lại cười nói. Quan hệ của bố tôi và cục trưởng Đỗ rất tốt. Vừa rồi trước khi ra cửa bác ấy còn gọi điện thoại dặn dò bố tôi nghỉ ngơi cho tốt, không thể chịu kích thích gì được. Lục Á Minh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa. Tuy lời nói của Tần Mộ rất chân thành, nhưng trong tối ngoài sáng chính là tạo áp lực cho ông, làm ông không khỏi âm thầm cắn răng trong lòng. Hai tên Tần gia này đều không phải dễ đối phó. Lúc này luật sư Vương móc điện thoại ra gọi mấy cuộc điện thoại, nói. Đã nói chuyện hết cả rồi, đội trưởng Lục cứ yên tâm. Chỉ cần có thêm chứng cứ mới thì chúng tôi nhất định sẽ dốc sức hợp tác giúp cảnh sát phá án. Bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu tỉ mỉ thủ tục bảo lãnh. Tần Duyệt thấy quả nhiên không có việc gì, cợt nhả vươn tay về phía anh trai. Cho em điều thuốc với nào, nhịn sắp chết luôn rồi. Tần Mộ trừng mắt nhìn anh nói. Chú thành thật nhịn cho ông đây. Lúc này cửa phòng thẩm vấn lại bị đẩy ra, Tô Nhiên Nhiên nhận lấy ánh mắt của mọi người mà đi vào, đôi tay chống lên bàn, cắt cao nhìn thẳng vào Tần Duyệt nói. Vết máu ở hiện trường vốn không phải do một cú đánh là có thể hình thành được, anh nói dối. Ánh mắt của Tần Duyệt trống rỗng, sau đó lại thoải mái nói. Chắc do tôi nhớ nhầm, sau đó tôi lại đánh anh ta mấy cú nữa. Ánh mắt của Tô Nhiên Nhiên vẫn không thả lỏng, nói từng câu từng chữ. anh còn có chuyện gạt chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra. Đây là một câu kết luận, cũng giống như một câu khiêu khích. Tần Mộ nhíu mày, nhịn không được mở miệng. Vị cảnh sát này. Nhưng lời anh còn chưa nói xong thì Tô Nhiên Nhiên đã xoay người rời đi. Sắc mặt Tần Duyệt thay đổi nhiều lần, cuối cùng cũng cười to một cách thái quá. Tần Mộ nhịn không được trừng mắt nhìn anh. Cười cái giám ấy. Tần Duyệt nhìn anh ấy chớp mắt vài cái, biểu cảm cực kỳ vui sướng. Từ lúc vào cửa cô ấy chưa từng liếc mắt nhìn anh một cái, hơn nữa người ta cũng không có ý định trả lời anh. Anh hai à, anh còn chưa bị ăn quả bơ như vậy bao giờ đâu nhỉ. Tần Mộ lười để ý đến anh, trong lòng cũng có ít nhiều không thoải mái. Cho dù là nói về da thế hay vẻ ngoài thì anh ấy đã quen đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Xác thật còn chưa trải qua cảm giác bị người khác lờ đi như vậy. Lúc này anh ấy đột nhiên nhớ tới gương mặt vừa rồi hình như có hơi quen. Trí nhớ của anh ấy rất tốt, cho dù là người gặp qua một hai lần thì cũng sẽ không dễ dàng quên được. Vậy nên anh ấy nhất định đã gặp qua cô ở đâu rồi. Mái ngói màu xám và bức tường gạch màu xanh nghiêng nghiêng ẩn mình trong những lớp cành lá màu vàng xanh. Đây là một tòa biệt thự có kiến trúc của mái nhà rất cách điệu. Trước cửa là bể bơi màu xanh biếc, từng con sóng nhỏ lăn tăn tạo nên một chân trời trong veo. Tô Nhiên Nhiên thấy Tô Lâm Đình dừng xe lại thì kỳ quái hỏi. Bố, không phải bố nói mình đi ăn cơm sao? Mình đến đây làm gì vậy? Tuy Tô Lâm Đình đã gần 50 tuổi, nhưng bởi vì hàng năm chỉ lui tới sân trường và phòng thí nghiệm nên trên người vẫn còn giữ lại dáng vẻ đậm chất thư sinh. Trên mũi là cặp kính gọng vàng, trong sự nho nhã lại mang theo vài phần chất phác. Người nhà họ Tô không giỏi nói dối, cho nên ông vuốt ve tay lái, ánh mắt có hơi chột dạ, nói. À, vừa rồi quên nói với con, hôm nay dẫn con đến nhà của một người bạn ăn cơm. Trong lòng Tô Nhiên Nhiên càng thêm nghi ngờ, người bố này của cô trước giờ chỉ am hiểu vùi đầu làm nghiên cứu, nơi nào rảnh rỗi mà kết giao bạn bè gì chứ, huống chi còn là người bạn có tiền như vậy nữa. Vì thế cô nhíu mày, tiếp tục truy vấn. Là bạn nào cơ ạ? Con có quen không? Biểu cảm của Tô Lâm Đình càng thêm bối rối, cúi đầu hàm hồ nói một câu. Là bác Tần đó, con quên rồi sao? Khi còn nhỏ con hay thường đến đây chơi mà. Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hiểu ra, hỏi. Ý bố là Tần Nam Tùng của tập đoàn Tần Thị ạ. Cô thấy Tô Lâm Đình cam chịu thì lập tức giận đến mức cao giọng lên. Bố biết rõ tổ của tụi con đang điều tra vụ án của con ông ấy. Thời điểm thế này sao còn chạy đến nhà người ta tiếp xúc nữa chứ? Đây là trái với quy định. Nói xong thì cô trầm mặt xuống kéo cửa xe ra, sau đó phanh một tiếng đóng sầm cửa xe lại, giận dỗi dọc theo con đường quay về. Tô Lâm Đình thấy cô con gái tính tình luôn ôn hòa điềm đạm tức giận thì ông cũng biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt của con bé. Vì thế vội vàng mở cửa xe đuổi theo, trong giọng nói mang theo vài phần nài nỉ. Nhiên Nhiên à, con cũng biết mà, mấy năm nay hạng mục của bố đều dựa vào Tần Nam Tùng chi tiền giúp đỡ. Bây giờ ông ấy mời chúng ta đến đấy bố cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, bố đã nói với ông ấy rồi, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, tuyệt đối sẽ không bắt con làm những việc trái với nguyên tắc. Ông sợ Tô Nhiên Nhiên đi xa nên hoảng loạn duỗi tay kéo cô lại, nhưng chân lại vấp vào cục đá, người ông loạng choạng, cặp kính gọng vàng suýt chút nữa rớt xuống đất. Tô Nhiên Nhiên quay đầu lại thấy bộ dáng chật vật của bố mình, thì lập tức lại mềm lòng. 5 năm trước, phòng thí nghiệm của Tô Lâm Đình bắt đầu nghiên cứu chế tạo một loại thuốc kiểu mới. Nếu có thể thành công thì có thể khiến có gen xe của cơ thể người tự tổ hợp lại, thậm chí có thể làm chân tay bị gãy tự hồi phục lại. Loại thuốc này không thể nghi ngờ gì sẽ là một sự tiến bộ vượt bậc trong lịch sử y học của nhân loại. Nhưng nghiên cứu này thật sự vượt quá mức quy định, cho dù là chính phủ hay vốn của tư nhân thì cũng đều không xem trọng là nó có thể thành công. Cuối cùng, may mắn là có tập đoàn Tân Thị chi tiền tài trợ thì mới có thể tiến hành thuận lợi cho đến nay. Là con gái ông nên cô rất rõ ràng, Tô Lâm Đình đã dồn hết tâm huyết cả đời vào hạng mục nghiên cứu này, gần như không ngủ không nghỉ, cả ngày cứ ngồi lì ở phòng thí nghiệm. Hôm nay chỉ sợ ông đã trải qua rất nhiều lần giãy giụa thì mới có thể mặt dày dẫn cô tới đây. Tô Nhiên Nhiên nghĩ tới đây thì lại cảm thấy hơi buồn thay bố mình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì mới dừng bước nói. Chúng ta nói rõ nhé, chỉ ăn cơm thôi, còn về vụ án thì một câu con cũng không nói. Tô Lâm Đình vội vàng gật đầu không ngừng, hai người ấn chuông cửa, sau đó được người giúp việc dẫn xuyên qua sân vào nhà. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua những phiến lá cây trùng điệp của tòa nhà. Tô Nhiên Nhiên dương mắt nhìn liền thấy Tần Duyệt nghiêng người dựa vào lan can của ban công hút thuốc, ống tay áo sơ mi tùy ý sắn lên, môi mỏng mím chặt, dường như ánh mặt trời phủ xuống tóc mái trên trán anh một cái bóng, nhàn nhạt che khuất đi gương mặt đẹp đẽ, nhưng lại vô tình tăng thêm vài phần sâu sắc và cô đơn cho anh. Cho đến khi Tần Duyệt nhìn thấy hai người đi vào thì anh mới treo lên nụ cười ngả ngớn như ngày thường, hơi nheo mắt nhìn cô phả khói thuốc ra. Vào cổng chính của căn biệt thự, Tần Nam Tùng và người nhà đã chờ ở phòng khách, chào đón hai người. Tô Nhiên Nhiên nhìn bốn phía, cảm thấy có hơi gò bó. Từ sau khi bố mẹ cô ly hôn thì cô không còn tới chỗ này nữa, cho nên ấn tượng của cô đối với một nhà bác Tần này cực kỳ mơ hồ. Bây giờ thoạt nhìn thì Tần Nam Tùng tuy là lớn tuổi, nhưng vẫn có dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc, khó trách có thể sinh ra hai đứa con trai có ngoại hình xuất chúng. Tần phu nhân đứng bên cạnh ông càng có phong thái yểu điệu đoan trang, năm tháng gần như không để lại dấu vết gì trên mặt bà, thậm chí còn mang theo khí chất quyến rũ và trẻ trung. Bên tai vang lên tiếng trò chuyện khách sáo, loại trường hợp này làm Tô Nhiên Nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi chào hỏi với vợ chồng Tần Nam Tùng, sau đó liền cúi đầu giúp người trốn sang một bên. Tần Nam Tùng là người khôn khéo cỡ nào, thấy cô không muốn xã giao thì cũng không miễn cưỡng, chỉ nói người giúp việc tiếp đón cô vào chỗ ngồi, sau đó nói chuyện với Tô Lâm Đình. Hai người là bạn cũ quen biết nhau từ thời đại học, chỉ là sau đó một người lao vào kinh doanh, còn một người dấn thân vào nghiên cứu khoa học nên không có quá nhiều cơ hội gặp mặt. Tô Nhiên Nhiên được dẫn vào ngồi trên ghế sofa nhỏ ở ban công, theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ thì có thể thấy màu sắc xanh đậm của lá trà đang khó khăn bơi quanh miệng của chiếc ly nho nhỏ, bây giờ trong lòng cô hối hận không thôi. Sớm biết là tình cảnh thế này thì cô thà rằng xin về cục tăng ca cho rồi. Lúc này, cô nghe thấy có một giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Nhiên Nhiên ngẩng đầu, liền thấy gương mặt tuấn tú của Tần Mộ đang cười như gió xuân. Cô câu nệ gật đầu với anh ấy, Tần Mộ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa một ly nước trái cây qua rồi nói. Anh thấy em cầm ly trà nửa ngày không uống, có phải là không thích hay không, để anh nói bọn họ lấy nước trái cây cho em nhé. Tư thái của anh ấy sáng sủa, tươi cười thân thiết làm Tô Nhiên Nhiên không nhịn được mà suy nghĩ trong lòng. Người này quả nhiên là cao thủ giao tiếp, vĩnh viễn đều có thể làm cho đối phương cảm thấy thỏa đáng lại thoải mái. Sau khi Tần Mộ ngã người ra sau thì lại bày ra một tư thế thoải mái, tiếp tục nói. Em còn nhớ rõ không? Lúc còn nhỏ em hay đến nhà tụi anh chơi, em cũng ngồi như vậy, sau đó em cảm thấy nhàm chán nên bảo anh cho mượn sách để đọc đấy. Tô Nhiên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, mơ hồ nhớ lại xác thật là có chuyện này, vì thế gật đầu. Vâng, tôi trả lại sách đó cho anh rồi. Tần Mộ không nghĩ tới cô sẽ trả lời một câu như vậy, anh ấy sờ mũi, tiếp tục trêu ghẹo. Sao em căng thẳng thế, anh đâu có tìm em để đòi sách đâu. Tô Nhiên Nhiên ồ một tiếng, sau đó mở to mắt ngơ ngác nhìn anh ý tứ là. Vậy cuối cùng anh muốn nói cái gì? Tần Mộ không thể cười nổi nữa, anh cũng không thể nói là anh chỉ muốn tìm một đề tài để nói chuyện phiếm mà thôi, tốt xấu gì em cũng nên phối hợp một tí được không? Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không nói chuyện. Chuyện này làm cho Tần Mộ cảm thấy cực kỳ thất bại, anh ấy tự xưng mình là người đọc thấu lòng người. Bất kể là vấn đề gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ cần có anh ấy thì tuyệt đối không hề tẻ ngắt, cho nên giờ phút này có vẻ càng thêm gian nan. May mắn là lúc này có cuộc điện thoại cứu tinh tới, Tần Mộ lập tức như chút được gánh nặng, lấy cớ muốn nghe điện thoại rồi chuồn mất. Đồng thời Tô Nhiên Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ nhất là ở một mình với người khác, phải tốn tâm tư đoán suy nghĩ của đối phương thật sự rất mệt, ngồi một mình vẫn thoải mái hơn. Mà xuyên qua một cánh cửa sổ, Tần Duyệt đứng ở ban công nhìn đến thích thú, cho đến khi điện thoại vang lên vài tiếng bíp bíp thì anh mới cúi đầu xem. Mấy cái tin nhắn web chat chen chúc nhau, một tin cuối cùng là: Làm sao, sao không trả lời, cậu không dám ra hả? Anh ngậm điếu thuốc lá cực kỳ vui vẻ trả lời. Vớ vẩn, trên đời này chưa có chuyện gì mà tôi không dám nào. Anh nhớ lại một màn vừa rồi thì lại nín cười trả lời lại một câu. Cậu thấy qua người có thể nói chuyện làm anh tôi nghẹn chết chưa? Trường hợp đó thật sự là xuất sắc mà. Người bên kia hiển nhiên cũng cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào, người anh đó của cậu đấy, ngay cả đám cô dì chú bác cũng có thể trò chuyện vui vẻ, thế mà còn có người làm anh ấy nghẹn không nói được sao? Là ai mà tài hoa thế hả? Tần Duyệt dương mắt nhìn Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn không thay đổi tư thế. Đầu gối khép lại, đôi tay nắm lại, lưng ngồi thẳng tắp, giống như một học sinh tiểu học đang nghiêm túc nghe giảng bài, thật là từ đầu đến chân đều viết ba chữ không thú vị. Vì thế anh suy nghĩ rồi cúi đầu trả lời lại mấy chữ. Là một bông hoa quái lạ. Sau đó anh từ ban công đi vào, cười với Tô Nhiên Nhiên. Này, có phải cô thật sự không định nói chuyện phiếm đúng không? Tô Nhiên Nhiên giữ nguyên tắc không được lén tiếp xúc riêng với nghi phạm, nên chỉ nhàn nhạt liếc mắt về một bên, hoàn toàn xem anh là không khí. Tần Duyệt không ngại tí nào, đặt mông xuống ngồi bên cạnh cô, cánh tay còn đặt lên lưng ghế phía sau của cô, nói. Cô xem, hình như hai chúng ta đều không được người ta thích, có phải rất xứng đôi hay không? Tô Nhiên Nhiên vẫn không nói lời nào như cũ, cô chỉ quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt lãnh đạm, nhìn đến làm trong lòng Tần Duyệt như nổi lông tơ, không tự giác mà lùi về sau, anh quyết định tốt nhất sau này sẽ không bao giờ trêu chọc cô gái này nữa. Lúc này, bà Tần bắt đầu tiếp đón mọi người lên bàn cơm, mọi người sôi nổi ngồi xuống, chén qua chén lại, không khí cũng xem như hòa hợp. Lúc này, Tần Nam Tùng đột nhiên thở dài, nói: "Muốn nói thì phải nói lão Tô ông đúng là có phước sinh ra được một đứa con gái ưu tú như vậy. Tuy rằng tôi có hai thằng con trai, nhưng không đứa nào làm tôi bớt lo được, đặc biệt là thằng út này, hay." Tay cầm chén rượu của Tô Lâm Đình hơi run rẩy, trong lòng nghĩ: quả nhiên vẫn là không nhịn được mà muốn vào vấn đề chính rồi. Ông chuyển tròng mắt nhìn con gái, phát hiện con bé đang cực kỳ thản nhiên mà gắp đồ ăn vào chén, giống như là không nghe được mấy lời ý tại ngôn ngoại này. Tần Nam Tùng thấy nói bóng nói gió cũng vô dụng, bèn đơn giản trực tiếp nói với Tô Nhiên Nhiên: "Nhiên Nhiên à, bác Tần nhìn cháu lớn lên, mấy ngày nay bác ăn không ngon ngủ không yên, cháu có thể lộ vài câu để giải sầu cho bác được không? Tiến độ hiện giờ của bên pháp chứng cuối cùng là đến đâu rồi, rốt cuộc thằng nhóc này có giết người hay không?" Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới ngẩng đầu, nói: "Trước khi kết án thì tất cả mọi chi tiết đều phải được bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài được." Tần Nam Tùng vốn dĩ cũng chỉ muốn thăm dò thôi, không ngờ cô lại trả lời cứng rắn như vậy, không lưu tí đường sống nào cả, lập tức làm ông cảm thấy như không có đường lui. Trong lòng ông ấy bị đè nén, lại không tiện nổi giận với Tô Nhiên Nhiên, lại liếc mắt nhìn thấy Tần Duyệt giống như không có gì, đáy lòng càng thêm bực tức. Nếu không phải bởi vì đứa con trai này thì hà cớ gì ông phải xuống giọng này nỉ người ta chứ? Vì thế ông buông đôi đũa xuống thật mạnh, thở dài: "Đều là do Tần Nam Tùng tôi vô dụng, nuôi ra một đứa mất hết phẩm chất thế này. Nếu thật sự là một tên tội phạm giết người thì thanh danh của Tần gia đã mất hết trong tay tôi mà thôi." Không khí trên bàn đột nhiên trở nên cứng nhắc, Tần phu nhân nhịn không được cũng lau nước mắt. Bà ấy làm phu nhân nhà giàu vài thập niên rồi, gần như mọi chuyện đều hài lòng, chỉ có một tâm bệnh duy nhất chính là đứa con út không nên thân này mà thôi. Vừa rồi Tần Nam Tùng nói những lời này chẳng phải là nói thẳng mặt người làm mẹ như bà sao, trách bà không dạy dỗ được thằng con trai cho tốt. Bà càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn Tần Duyệt, lạnh giọng quát: "Con nói một câu xem, rốt cuộc con có giết người không? Con phải khiến bố mẹ tức chết con mới vừa lòng phải không?" Tần Mộ vội vàng vỗ lưng bà trấn an, thuận tiện liếc xéo Tần Duyệt một cái, ý bảo anh lên tiếng trấn an bà vài câu đi. Tần Duyệt lại không để bụng cười, tập trung lột con tôm trong tay của anh, giống như người mà bọn họ bực bội và lên án không phải là anh. Cuối cùng, Tô Nhiên Nhiên buông đôi đũa, nói với Tần Nam Tùng: "Bác Tần à, cháu muốn sửa lại một chút, trên pháp luật đã ghi rõ về người bị tình nghi, trước khi tòa án chính thức tuyên án thì Tần Duyệt chỉ có thể xem như nghi phạm, chứ không nên gọi là tội phạm giết người." Lời này vừa nói ra, gần như đều đánh vào thể diện của mọi người, Tô Lâm Đình cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, lén kéo ống tay áo của Tô Nhiên Nhiên, ý bảo cô đừng có trộn lẫn chuyện này nữa. Vẻ mặt Tần Nam Tùng không tốt, ông liếc nhìn Tần Duyệt, nhất thời ngạc nhiên đến độ quên cả tức giận, ánh mắt liếc về phía Tần Duyệt, lại nhất thời kinh ngạc đến quên mất cả tức giận. Thế mà ông thấy Tần Duyệt đang cười, không phải là nụ cười ngả ngớn bất cần đời mà nó lúc nào cũng treo trên mặt, mà là một nụ cười chân chính xuất phát từ đáy lòng, đôi mắt gợn sóng, giống như gió xuân thổi qua mặt hồ, tuy chỉ là một cái chạm nhàn nhạt nhưng lại khiến ông hoảng hốt. Đã bao lâu rồi ông chưa thấy Tần Duyệt cười như thế này. Sau đó, trong lòng ông cảm thấy chua chát, bất luận là cô gái kia vì lý do gì mà nói câu đó thì đây chính là người đầu tiên bảo vệ Tần Duyệt trước mặt mọi người. Màn đêm mờ ảo, con đường hẻo lánh được bóng cây bao trùm, đi vào trong lại là một hang động không gian khác. Cuối con đường nhỏ là một cái sân rộng rãi, trong sân có dựng một căn nhà kiểu Tây. Đây là một câu lạc bộ cao cấp cực kỳ nổi tiếng, là nơi vui chơi yêu thích của nhóm cậu ấm cô chiêu trong thành phố. Một chiếc xe thể thao phô trương dừng ở trong sân, Tần Duyệt xoa cánh tay vẫn còn hơi đau, thầm nghĩ: quả nhiên lâu rồi anh không trèo tường ra ngoài chơi, vì thế mà kỹ năng cũng thụt lùi theo, trèo tường thôi mà cũng bị đụng trúng khuỷu tay, may là không ai thấy chứ bằng không mất mặt chết mất. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ xe, bảng tên câu lạc bộ bằng đèn neon được ánh trăng chiếu tạo ra chiếc bóng lờ mờ, trong sân quả thật yên tĩnh, im lặng đến mức có thể nghe thấy từ trong câu lạc bộ truyền ra tiếng nhạc tiếng trêu đùa. Xen lẫn dưới ánh sáng mờ ảo, như là một bức tranh của thế giới hư ảo. Tần Duyệt cũng không vội vã xuống xe, anh kẹp điếu thuốc giữa hai tay rồi dựa lưng vào ghế. Anh biết rõ những người bên trong đang làm gì. Nơi phồn hoa, hồng nam lục nữ, gặp dịp thì chơi, ham vui tìm sự sung sướng. Anh khép hai mắt lại, không biết vì sao đáy lòng lại sinh ra một cảm giác chán ghét. Điện thoại mà anh đặt một bên bỗng vang lên, kéo anh về với thế giới hiện thực. Trong WeChat có người nôn nóng hối thúc. Sao mày còn chưa tới nữa? Mọi người chờ mày để bắt đầu này. Anh nhướng mày cười, xua đi những cảm xúc không thể hiểu được đó. Tùy ý đặt áo khoác trên tay rồi kéo cửa xe ra bước xuống. Các nhân viên phục vụ trong câu lạc bộ đã cực kỳ quen mặt anh rồi, rất lễ phép mời cậu Tấn lên phòng trên lầu. Mới đi được vài bước thì anh bỗng nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng la khóc của một cô gái, sau đó là tiếng mắng chửi và bạt tai của mấy người đàn ông. Tất cả mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Phòng riêng chính là phòng mà khách có thể làm bất kỳ điều gì bên trong, còn việc người nào đó có yêu thích biến thái, thì nơi đây chỗ tốt cất giấu cục mụn ghẻ đó, cũng không một ai nhiều chuyện phô bày nó ra ngoài. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, dây áo của chiếc váy ngắn bị lệch sang một bên. Tóc tai cực kỳ rối loạn, cô ta thấy Tần Duyệt đi phía trước thì giống như đang chết đuối mà vớ được cúc gỗ vậy, bèn giữ chặt lấy tay anh, đẫm nước mắt nài nỉ. Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn, là bọn họ ép tôi. Đây là một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ xinh xắn ấy đầy nước mắt, cơ thể trắng nõn dưới lớp vải mỏng run bần bật, nhìn vừa nhu nhược vừa quyến rũ. Tần Duyệt không biểu cảm mà rút tay ra, phụ nữ tới chỗ này không ít thì nhiều đều mang theo mục đích không rõ ràng, còn việc cô ta là tự nguyện hay bị ép buộc thì anh vốn không có hứng thú. Lúc này, một người đàn ông mặc đồ sộc sạch chạy vọt ra ngoài, vừa nắm tóc của cô gái kéo vào trong, vừa mắng. Con điếm, đến cũng đến rồi mà còn giả vờ thánh nữ cái gì nữa chứ? Cô gái tuyệt vọng vùng vẫy khóc lóc, muốn túm chặt cánh tay của Tần Duyệt, nhưng chỉ có thể kéo dây đồng hồ trên cổ tay của anh xuống thôi. Trong lúc hỗn loạn đó thì chiếc đồng hồ của anh rớt xuống trên mặt đất, sau đó bị dây da của mấy người đó giẫm nát. Cuối cùng Tần Duyệt cũng dừng chân lại, trong ánh mắt đầy sự lạnh lẽo. Mấy người có biết chiếc đồng hồ này có giá bao nhiêu không hả? Mấy người đó nhận ra Tần Duyệt, trong lòng biết đây là người không thể trêu vào được, bèn vội vàng cười nói. Thì ra là cậu Tần, anh nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tần Duyệt cong khóe môi, nghiêng người nhìn cô gái đó, nói. Vậy lấy cô ta đền, thế nào? Mấy người kia rất không cam lòng, nhưng cũng hiểu được là không thể đắc tội nổi với người này, nên chỉ có thể ngoài cười, nhưng trong không cười mà thả cô gái đó ra, nói. Cậu Tần đã để mắt thì cứ việc mang đi. Ban đầu cô gái đó ôm vai không ngừng run cầm cập, lúc này thì lấy mu bàn tay lau nước mắt, ngẩng đầu biết ơn nhìn anh. Tần Duyệt nhàn nhạt lướt qua người của cô ta, nhẹ giọng nói. Đã đến đây thì đừng có mặc như vậy. Cô ta ngượng ngùng quay đầu đi, sợ hãi nói. Tôi có áo khoác để ở trong phòng. Tần Duyệt quay đầu nhìn mấy tên đàn ông mặt mày xám như tro đi vào trong, dương cằm lên nói. Này, đó là ai, lấy quần áo của cô ta tới đây. Trong đó có một người đàn ông thấy anh mỉm cười nhìn chằm chằm mình, nụ cười khiến anh ta sởn cả tóc gáy, trong lòng thì thầm mắng chửi không thôi, nhưng cũng chỉ dám liếc xéo cô gái kia một cái, xem như mình xui xẻo mà ngoan ngoãn lấy quần áo đưa tới. Cô gái đó phủ thêm chiếc áo khoác, ánh mắt lộ ra vài phần bối rối, sau đó hạ quyết tâm, cúi đầu một mạch đi theo Tần Duyệt. Tần Duyệt đứng thẳng người, quay đầu lại trêu chọc. Sao đấy? Còn muốn lấy thân báo đáp nữa à? Mặt cô ta đỏ lên, cúi đầu nói. Tôi sợ bọn họ đuổi theo kịp, có thể cho tôi trốn trước một lát được không? Tần Duyệt mím môi không tỏ ý kiến, tùy ý để cô ta đi theo vào trong phòng. Trong phòng đầy sương khói, trên bàn đã có vài người ngồi. Bên cạnh ai nấy đều là nhóm bạn gái dáng người khiêu gợi, khuôn mặt trẻ tuổi được ánh đèn mê ly chiếu lên, vẻ mặt cười đến quyến rũ. Trong đó có một người nhìn thấy Tần Duyệt vào cửa, bèn vội vàng nhường ra một chỗ, còn khoa trương hô to. Tần thiếu, cuối cùng mày cũng tới rồi. Anh ta liếc nhìn cô gái đứng phía sau Tần Duyệt, khóe miệng lại nở một nụ cười đầy sâu xa. Ồ, còn dẫn theo người nữa hả? Tần Duyệt đốt điếu thuốc, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà sờ vào lá bài. Ừ, trên đường nhặt được. Người nọ cười xấu xa, nói. Chỗ nào mà nhặt được cô em xinh đẹp thế, để tôi cũng đi nhặt một cô em xem nào. Anh ta cẩn thận đánh giá cô gái đó, đột nhiên vỗ đùi la lên. Cô còn không phải là người kia sao? Quán quân cuộc thi siêu mẫu đó, tên là cái gì nhã đó? Anh ta cũng chưa nói, đó là cô người mẫu nhỏ bé thẹn này gần đây nổi tiếng ngay thẳng và đơn thuần, còn chưa bắt đầu đi tiếp rượu. Không nghĩ thế mà lại bị Tần Duyệt giành chức dẫn theo tới, việc này khiến cho anh ta cũng phải ghen tị. Cô ta ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng giới thiệu bản thân. Chu Tiểu Nhã. Sau đó thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tần Duyệt, lúc thì đốt thuốc, lúc thì rót rượu cho anh, ánh mắt chăm chú dừng trên người anh. Nếu Tần Duyệt đánh bài thắng thì cô ta sẽ trưng ra một nụ cười ngọt ngào. Mấy người khác nhìn vào thì chỉ cảm thấy cô gái này trông ngây ngô còn có thêm chút phong tình, khiến cho mấy người bạn gái bên cạnh trông có vẻ hơi tục tằn đến đần độn vô vị. Tần Duyệt thắng liền mấy ván, anh cảm thấy không còn thú vị nữa nên cầm điếu thuốc đứng dậy nói. Tôi ra ngoài hít thở không khí cái. Chu Tiểu Nhã cúi đầu do dự một lát rồi cũng đứng lên đi theo. Mọi người trong phòng đều ra vẻ mờ ám, trao nhau cái ánh mắt cậu hiểu mà. Ánh đèn hàng lang được đặc biệt chỉnh xuống chế độ màu. Tần Duyệt dựa vào cửa sổ, khom lưng bật lửa đốt điếu thuốc. Đột nhiên anh nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân thì quay đầu hỏi. Cô theo tôi làm gì? Chu Tiểu Nhã có hơi căng thẳng liếc nhìn về phía chỗ cửa sổ. Sau đó cuối cùng hạ quyết tâm bước nhanh đến trước mặt anh. Ngón tay như tỉ trên ngực anh, hai tròng mắt mang theo hơi nước nhàn nhạt. Đôi môi đỏ căng mọng run nhẹ nhẹ, nói. Một mình tôi có hơi sợ. Tần Duyệt cười, rồi đột nhiên kéo cô ta sang bên cạnh, áp cả người cô ta chặt chẽ lên trên tường, lại ghé vào bên tai cô ta mà nói. Như vậy thì không sợ nữa sao? Chu Tiểu Nhã thấy bị anh dẫn vào chỗ góc chết, cô ta nhớ tới người nọ ở bên ngoài thì trong lòng có hơi sốt ruột, nhưng trước mắt là hơi thở đầy mùi thuốc lá của người đàn ông cùng với đôi mắt đẹp đến mức có thể cướp đi hồn phách của người ta, liền khiến cơ thể cô ta mềm nhũn, chỉ đành dựa lên trên ngực anh. Cô ta cảm thấy bàn tay to kia bắt đầu chậm chậm đi từ cổ xuống dưới, vì thế nhắm mắt lại thở dốc một hơi. Nhưng cái tay đó chỉ dừng lại trên vòng eo, không còn động tác gì khác nữa. Chu Tiểu Nhã không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể, rồi lại nghe người nọ cười khẽ bên tai. Quán quân đúng không? Mặt cũng đẹp đấy, nhưng kỹ thuật diễn thì hơi kém nhỉ. Chu Tiểu Nhã sững sờ, lập tức cảm thấy cả người lạnh buốt. Tần Duyệt nâng đôi tay cầm điếu thuốc kia lên, vẫn cười nói như cũ. Có một số việc một vừa hai phải thôi, diễn quá mức lại có vẻ giả tạo đấy. Đầu ngón tay lạnh băng của anh lướt qua mặt cô ta. Làm phô trương thế này, ngay cả bàn tay cũng đều luyến tiếc tát lên mặt nữa. Người không đủ tàn nhẫn với bản thân thì không làm việc lớn được đâu. Chu Tiểu Nhã cảm thấy điếu thuốc lá kia gần như dán sát và thiêu đốt gương mặt mình. Thế là sợ tới mức sắp khóc lên. Tần Duyệt thở dài nói. Vốn dĩ tôi cũng không ngại phối hợp diễn với cô, nhưng con người tôi ghét nhất là bị lợi dụng. Anh nheo mắt, khều sợi tóc bên mặt cô ta nói. Tóc đẹp thế này nếu mà bị đốt thì đúng là đáng tiếc. Không bằng thế này đi, cô đi ra nói với người bên ngoài, kêu bọn họ cút càng xa càng tốt. Nếu ngày mai tôi mà nhìn thấy hình chụp trên bìa tạp chí đó thì sẽ rất không vui vẻ, mà lúc tôi đã không vui vẻ rồi thì chuyện gì tôi cũng làm được đấy. Nói xong, anh không có biểu cảm gì mà lùi một bước rồi xoay người đi. Chu Tiểu Nhã hoảng sợ không thôi, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Cô ta đỡ lấy lan can để đứng vững, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ và cực kỳ không cam lòng. Cô ta dựa vào cuộc thi sắc đẹp mà bước nửa chân vào giới giải trí, nhưng mãi vẫn không tìm thấy cơ hội để đi lên. Có một phóng viên quen biết ra chú ý cho cô ta, nói rằng cậu Tần này có tiếng là ăn chơi, chắc hẳn là người dễ tiếp cận, tốt nhất là mượn tay anh mà xào tai tiếng một tí. Ai biết thế nhưng lại đá phải tấm ván sắt, khiến cô ta sợ tới mức linh hồn nhỏ bé muốn rớt ra một nửa luôn. Những người còn lại thấy Tần Duyệt một mình đẩy cửa vào phòng thì kinh ngạc, lại nhìn phía sau anh rồi trêu ghẹo. Sao mày lại nhanh thế? Cô người mẫu bé nhỏ mềm mại nhà cậu đâu rồi? Tần Duyệt cười nói. Chứ tôi không đủ đẹp trai, mới được nửa đường đã chạy với người ta rồi. Mấy người còn lại cũng cười trêu ghẹo, nhưng ai nấy đều ăn ý mà không hỏi tới cùng. Bên người Tần Duyệt không có ai cả, mấy người đó biết anh không thích dẫn bạn gái theo, cũng lười phải lo lắng tìm giùm anh. Mọi người bài bạc đến tận khuya, trong phòng lại có một khách không mời mà tới. Có người từ bên ngoài xông vào, vừa vào trong thì đã khoa trương nói to. Ồ, đây không phải là cậu Tần hả? Mày không phải giết người sao? Nhanh như vậy mà được thả rồi hả? Tần Duyệt hơi ngước mặt lên, nhận ra đây là một anh chàng họ Phó nào đó ngày thường không hợp với anh. Anh lãnh đạm cúi đầu, nói. Quản lý ở đây ngày càng kém, con chó con mèo gì cũng cho vào được. Ai ngờ người nọ quả thực rất không biết điều, vẫn bưng ly rượu lên rồi tiếp tục nói. Mày biết không? Chỉ vì chuyện của mày mà cổ phiếu của Tần Thị đã giảm mấy ngày nay. Tao thừa dịp nó giảm gần chạm đáy mà kiếm một đống lợi nhuận. Hơn nữa, tao còn phải cảm ơn mày đấy chứ. Ly rượu này tao kính mày. Anh ta thấy Tần Duyệt hoàn toàn không phản ứng lại thì cũng cảm thấy không thú vị, lại nhìn lá bài trên tay mấy người và cười nói. Không bằng chúng ta cũng đánh bạc một ván đi, sao? Nhưng mà cược bằng tiền thì không thú vị. Ánh mắt anh ta nhìn một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc áo khoác trên giá của Tần Duyệt nói. Ồ, đây là bản giới hạn mới ra nha. Con mắt của cậu Tần khá tốt. Như vậy đi, tao cược cái áo khoác này, một ván định thắng thua. Lời khiêu khích cực kỳ trắng trợn khiến Tần Duyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh nhả ra khói thuốc và nói. không phải mày yêu thầm tao chứ, ngay cả quần áo của tao cũng không tha nữa. Những người khác lập tức cười to, anh chàng kia lúng túng nhưng vẫn căng ra đầu hỏi. Thế nào, có phải mày không dám cược không? Tần Duyệt bị anh ta làm phiền, lập tức ném bài qua, thế là hai người bắt đầu chơi bài, kết quả là Tần Duyệt thua. Thấy anh chàng kia cực kỳ đắc ý khoác áo lên rồi rời đi, mấy người còn lại trừng mắt, hỏi. Cứ như vậy để cho anh ta đi sao, cái này đâu có giống tính cách của mày chứ? Tần Duyệt đứng thẳng người, nói. Mệt mỏi, không thú vị chút nào. Sau đó anh cứ như vậy đi ra ngoài, sau câu lạc bộ có một bãi đỗ xe lớn, giờ phút này đang bị bao phủ trong màn đêm tối mịt. Tần Duyệt đi vài bước, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như anh nghe thấy tiếng người nào đó kêu la thảm thiết. Anh nghi ngờ nhìn về phía bên kia, nhưng chỉ thấy bóng đen nhanh như chớp từ sau xe chạy qua. Vì thế anh vội vàng nhanh chân bước đến, thế nhưng lại thấy anh chàng vừa rồi đang nằm trên đất ôm lấy bụng của mình, dưới người là cả một vũng máu. Anh sợ tới mức sửng sốt, luống cuống tay chân móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tiếp đó phía sau bỗng phát ra một chùm sáng, sáng đến mức anh gần như không mở mắt ra được. Anh vội vàng duỗi tay che lại đôi mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng vài người chạy đến bên cạnh anh. Đứng phía trước vẫn là một gương mặt cực kỳ quen. Lục Á Minh cầm đèn pin lạnh lùng nhìn anh nói. Vụ án của Chu Văn Hải có chứng cứ mới, tốt hơn hết anh nên đi cùng chúng tôi một chuyến. Mới vừa nói xong, ông đột nhiên nghe thấy mùi của máu tươi, vì thế vội vàng chiếu đèn pin xuống dưới, lập tức cũng kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, lại nhìn chằm chằm vào Tần Duyệt và nói. Rất tốt, bây giờ trên người anh có hai vụ án rồi. Vẫn là phòng thẩm vấn quen thuộc, nhưng tâm trạng Lục Á Minh lại hoàn toàn khác hẳn. Lần này ông tin chắc mình có thể chiếm thế chủ động, nhất định có thể ép được tên nhóc khốn nạn này nhận tội. Khuôn mặt của Tần Duyệt ở dưới ánh đèn trắng, tuy rằng vẫn là bộ dáng cả lơ phất phơ nhưng biểu cảm rõ ràng có thêm phần nôn nóng. Anh thoáng nhìn Lục Á Minh bước vào, vội vàng đứng lên hỏi. Cậu ta sao rồi? Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, đặt tài liệu trong tay lên bàn, nói. Bị thương nặng hôn mê rồi, vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông không nhịn được lại châm chọc thêm một câu. Sao? Cũng có lúc anh sợ thời gian sao? Tần Duyệt thở dài một hơi, nghiêng người dựa lưng vào ghế. Tôi nói là cậu ta bị người khác tấn công không liên quan đến tôi, chờ cậu ta tỉnh lại thì mấy người có thể hỏi cậu ta. Lục Á Minh mở báo cáo trong tay ra nói. Chuyện này tạm bỏ sang một bên, tốt nhất anh nên cho tôi một lời giải thích về việc của Chu Văn Hải đi. Tần Duyệt gác một chân lên, cười nói. Những gì nên nói lần trước tôi đều nói cả rồi. Lục Á Minh nhướng mày. Xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Ông lấy ra một tấm hình rồi đặt trước mặt Tần Duyệt nói. Bên pháp y đã khám nghiệm cái đầu kia lần nữa, anh đoán xem bọn họ phát hiện được gì. Tần Duyệt liếc nhìn tấm hình đầy máu kia, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra đặc điểm ngũ quan của cái đầu đó, lập tức anh cảm thấy axit trong dạ dày mình như bị trào ngược lên vậy. Lục Á Minh cười, tiếp tục nói. May là Tiểu Tô cẩn thận nên mới phát hiện trên trán bên trái của anh ta có màu khác thường, lại còn hơi bầm tím. Qua quá trình kiểm nghiệm thì màu sắc đó là một miếng sơn đã bị bong chóc ra, suy đoán là do động phải chỗ nào nên bị dính vào. Ông nhìn biểu cảm của Tần Duyệt rõ ràng trở nên không được tự nhiên thì giọng điệu cũng càng thêm chắc chắn hơn. Sau đó chúng tôi đã đến nhà anh lần nữa, sau khi so sánh thì miếng sơn đó tương đồng với chỗ sơn ở cầu thang nhà anh, mà nếu một người mà đi với tư thế bình thường thì không thể nào đụng vào cầu thang được, trừ khi là có người khiêng anh ta đi trong lúc di chuyển vô tình đụng phải. Anh nói xem, là ai mà có thể ở nhà anh ngang nhiên khiêng một người sống sờ sờ đi được? Đôi mắt của Tần Duyệt nhắm lại, không có ý kiến. Lục Á Minh định nhân lúc đang nắm phần thắng mà hỏi dồn dập. Anh đừng có gấp, còn nữa, cậu Tần anh có giá cao như thế, nếu như chúng tôi không có đủ chứng cứ thì cũng sẽ không dám mời anh tới cửa đâu. Ông lại lấy ra một tấm hình đặt trên bàn, nói. Đây là hơn 10 giờ tối ngày hôm đó, camera của một chiếc xe đã chụp lại được tấm hình này, xe này là của Chu Văn Hải. Nhưng người trên ghế điều khiển hình như là anh thì phải. Vậy người nằm ở ghế sau là ai thế nhỉ? Tất cả các con át chủ bài đều đã bị vạch trần. Lục Á Minh nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ trên bàn, đang chờ đợi phản ứng của Tần Duyệt. Tần Duyệt nhìn chằm chằm tấm hình chụp trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Anh cần phải nhanh chóng phán đoán ra một con đường có lợi cho mình nhất. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, nâng cằm lên dựa lưng vào ghế và nói. Pháp y Tô Nhiên Nhiên của mấy người đâu? Kêu cô ấy lại đây, tôi chỉ nói với cô ấy thôi. Lục Á Minh nhăn mày lại, nhất thời đoán không ra anh đang muốn chơi cái trò gì, suy nghĩ mãi nhưng vẫn gọi Tô Nhiên Nhiên tới, còn ông và Tổ Viên ở trong một căn phòng giám thị khác. Lần thứ hai, Tần Duyệt nhìn thấy cô gái kỳ lạ cổ hủ kia ngồi trước mặt mình, nhưng vô hình anh lại cảm thấy an tâm, anh tự giễu cười nói. Không còn cách nào khác, chỉ có mình cô mới không có tí thành kiến nào đối với vụ án của tôi. Vì vậy cô nghe đây, tôi xác thật có che giấu vài việc, nhưng tôi không giết người. Ánh mắt Tô Nhiên Nhiên nhàn nhạt chờ anh tiếp tục nói. Tần Duyệt hít sâu một hơi, bàn tay vô thức gác trên lưng ghế. Ngày đó tôi gọi Chu Văn Hải tới xác thật là có kế hoạch. Tôi cố ý kích anh ta gây hấn một trận, sau đó đánh ngất anh ta, rồi lại cố ý nhốt anh ta ở trong phòng khóa trái cửa, tiếp đó thì xuống lầu tìm người lấy một thứ. Thấy anh chần chờ một lát thì Tô Nhiên Nhiên lập tức truy hỏi. Thứ gì? Tần Duyệt cụp mắt nói. Thuốc lắc, tôi cố tình tìm mấy tên dân chơi, lấy cớ nói muốn thử, sau đó giấu ở trên người. Sau lại tôi đuổi những người khác đi, rồi trở lại trên lầu, chuẩn bị nếu anh ta tỉnh lại thì đánh ngất, may là anh ta còn chưa tỉnh. Tôi khiêng anh ta xuống lầu ra ngoài, lái xe anh ta đến con đường cái, sau đó bỏ thuốc lắc vào túi của anh ta, rồi nhét một viên vào miệng anh ta, lại làm anh ta nằm trên tay lái, chờ đến lúc anh ta cần tỉnh lại thì báo cảnh sát. Lúc này Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì đã hiểu. Anh muốn hại anh ta. Đúng vậy. Sau đó tôi lại thấy có mấy người cảnh sát giao thông đi tới. Đúng lúc tôi đỡ phải báo cảnh sát, vì thế tôi xoay người gọi xe về nhà. Nhưng tôi không biết thế mà anh ta lại bị người ta giết, sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết gì hết. Tô Nhiên Nhiên bình tĩnh nhìn anh, lại hỏi. Vì sao anh lại muốn làm như vậy? Ánh mắt Tần Duyệt sững lại, giống như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ dương khóe môi. Vì chơi vui, tôi không quen nhìn anh tay vào việc có ông già làm chức to thì thay mận đổi đào, tự tại đi khắp nơi, vì vậy muốn chơi anh ta thôi. Ánh mắt sâu không đáy của Tô Nhiên Nhiên vẫn nhìn anh nói. Anh chưa nói thật. Tần Duyệt quay đầu đi, che giấu cảm giác hơi lúng túng trên mặt. Những lời tôi nói đều là sự thật, còn những việc khác thì mấy người tự điều tra đi. Anh đột nhiên quay đầu, ngón tay gõ trên mặt bàn nói. Trước khi tòa tuyên án thì tôi chỉ có thể được xem như là nghi phạm mà thôi, đừng quên những lời mà cô từng nói. Lúc Tô Nhiên Nhiên đi sang phòng kính bên kia thì Lục Á Minh đang cầm điều thuốc, dựa vào cạnh bàn nhìn cô. Cháu tin lời cậu ta sao? Tô Nhiên Nhiên lắc đầu, ăn ngay nói thật. Thẩm vấn không phải là nghề của cháu chỉ có thể ghi chép lại, thật giả thì phải đợi mọi người tới phán đoán thôi. Phó đội bên cạnh Lục Á Minh hừ nhẹ một tiếng, nói. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, anh ta vừa đi khỏi thì có người nhân cơ hội vào giết Chu Văn Hải sao? Tôi thấy anh ta vì muốn thoát tội nên mới nói dối thôi, tiểu Tô Cô đừng bị anh ta lừa. Những người khác trong phòng cũng phụ họa theo, lấy biểu hiện và thái độ rất tệ của Tần Duyệt thì bọn họ cũng càng nghiêng về hướng chắc chắn vụ án này là chuyện anh có thể làm được. Lúc này, Lục Á Minh dập tắt điếu thuốc và nói. Đúng vậy, tất cả chứng cứ chúng ta có được trước mắt đều bất lợi đối với cậu ta. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm được những bộ phận còn lại của thi thể, còn có hung khí nữa, như vậy khả năng kết tội cậu ta sẽ cao hơn. Vì thế mọi người lại bắt đầu vùi đầu vào công việc, còn Tô Nhiên Nhiên thì vẫn đứng bên tấm kính, lặng lặng nhìn người ngồi đối diện, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, phác họa ra bóng hình của anh, giống y như một bức tranh vẽ ngoạch ngoạc. Cô chưa bao giờ giỏi về việc nhìn mặt đoán ý, nhưng trực giác lại nói với cô rằng, Tần Duyệt không nói dối. Cô bỗng nhớ tới câu nói kia của Tần Duyệt. Tôi không quen nhìn anh tay vào việc có ông già làm chức to thì thay mận đổi đào, tự tại đi khắp nơi. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, những lời này của anh là có ý gì? Có lẽ, trên người Chu Văn Hải còn cất giấu một vài việc mà bọn họ còn chưa phát hiện được. Vì thế, cô nhờ một người đồng nghiệp thành thạo dữ liệu trên mạng giúp đỡ tìm kiếm, quả nhiên, chỉ cần nửa ngày đã tra ra một tin đồn có liên quan tới Chu Văn Hải. 2 tháng trước, có người lái xe với tốc độ 140 km/h đi qua vạch kẻ đường cho người đi bộ trước cổng trường đại học T. Kết quả là có 3 xe va chạm với nhau, vụ tai nạn đó khiến 2 người chết. Trong đó có một tài xế bị kẹt bên trong chiếc xe ở giữa kia, nguyên nhân chết là do bị hoảng sợ nên bệnh tim tái phát. Còn một người là nữ sinh đang băng qua đường ở trường đại học T. Lúc đó chuyện này có người cố tình che giấu, đến khi gia đình của nữ sinh lên mạng làm ầm ĩ, khiến cư dân mạng và quần chúng rất phẫn nộ, yêu cầu phải trừng phạt hung thủ nghiêm khắc. Thì cuối cùng cảnh sát cũng bắt giữ được một nghi phạm, hơn nữa còn kết án anh ta rất nhanh chóng. Nhưng rất nhanh có người trong cuộc đưa tin nóng là thông qua băng ghi hình thì có thể thấy được, lúc đó trên xe rõ ràng là có 2 người, mà thủ phạm chính là con trai lớn Chu Văn Hải của ông lớn thị ủy thành phố Chu Thông. Người bị bắt chỉ là con cừu nọn gánh tội thay mà thôi. Những mấy tin tức đó nhanh chóng bị xóa bỏ, từ đó trở thành một vụ án bí ẩn.

cô thấy hoa khôi lấp nhắn. Những bạn học thầm lặng ơi, mọi người hãy mau trồi lên đi nào. Thời gian tạm thời quyết định là vào ngày X tháng X. Ai đi thì nói một tiếng để chúng ta lên danh sách nhé. Cô buông tô mì gói xuống, lật sổ nhật ký làm việc của mình ra. Nếu không có vụ án đặc thù nào phát sinh, thì chắc hôm đó cô được nghỉ phép. Vì thế, đây là lần đầu tiên cô trả lời lại một câu vào trong nhóm chat. Hôm đó chắc là tôi rảnh, sau khi xác định địa chỉ thì nhắc tôi nhé. Trong nhóm chat rõ ràng không quen thuộc với ID của cô, vài người còn bắt đầu anh một câu, tôi một câu mà trêu chọc. Đây là người đẹp nào thế, hình như trước giờ chưa từng nói chuyện bao giờ nhỉ. Đúng là thành viên chủ chốt của nhóm người thầm lặng rồi, hay vẫn là em gái nhỏ nhỉ, cầu giới thiệu, cầu làm quen. Cô chỉ đơn giản gõ ra ba chữ. Tô Nhiên Nhiên. Nhóm chat vừa rồi còn thay phiên nhau spam thì đột nhiên im ắng lại. Sau một thời gian dài khiến người ta phải xấu hổ thì cuối cùng cũng có một người nhắn. Ô, ai kéo cậu ấy vào thế? Sau đó tin tức này lập tức bị rút về. Sau đó lại có thêm mấy bạn học âm thầm theo dõi hàng năm cũng nhảy ra nói mình có thể đi. Trong nhóm chat lần nữa lại sôi nổi lên. Mọi người rất ăn ý mà không vạch trần sự việc vừa rồi. Tô Nhiên Nhiên húp hết nhúng mì gói. Sau đó lại nhấn đóng cửa sổ của nhóm chat lại. Rồi lại bắt đầu xem một trang web học thuật của nước ngoài. Nhìn luận văn mới nhất vừa được công bố vài ngày, gợn sóng nhỏ về việc vừa rồi cũng nhanh tiêu tan không thấy bóng dáng tăm hơi ở trong đầu cô. Lúc này điện thoại đặt một bên bỗng nhiên vang lên. Cô nhận điện thoại thì nghe được giọng nói hưng phấn của Lục Á Minh truyền qua tai nghe. Tiểu Tô, cháu nhanh quay lại đi, bộ phận còn lại của thi thể Chu Văn Hải tìm được rồi. Nhưng lúc cô đi vào phòng giải phẫu thì mới phát hiện, để nói chính xác thì thi thể kia chắc phải gọi là phần thi thể. Thân thể không đầu, từ đầu gối cho đến khuỷu tay cũng được cắt ngay ngắn, giống như người máy lắp ráp mà chia thành 5 phần vậy. Ở bụng không biết là bị con gì gặm cắn mà tạo thành một lỗ to, sau khi bị phơi nắng ở dưới ánh mặt trời thì có giòi bọ không ngừng chui từ trong lỗ ra. Nhân viên tổ chuyên án đeo khẩu trang thật dày, nhưng vẫn bị mùi bốc ra mà phải cau mày. Vẻ mặt Tô Nhiên Nhiên bình tĩnh đi đến trước hai phần thi thể kia, cô đeo bao tay và khẩu trang lên rồi bắt đầu cùng đồng nghiệp tiến hành giải phẫu. Khoảng chừng một tiếng sau, Tô Nhiên Nhiên tháo bao tay xuống rồi xoa cái trán đầy mồ hôi nói. Ngoại trừ vết thương ở tứ chi và bụng ra thì không phát hiện vết thương nào khác. Chỗ tụ máu ở vết thương bụng không có phản ứng sinh hoạt, chỗ này chắc là sau khi chết mới tạo thành. Còn có, máu trong cơ thể của anh ta không còn dư nhiều, vì vậy có thể suy đoán nguyên nhân cái chết là do mất máu quá nhiều sau khi bị cắt đứt tứ chi. Tuy kết luận này đơn giản, nhưng sau khi cả đội nghe xong thì không nhịn được mà dùng mình. Tô Nhiên Nhiên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của bọn họ thì không đổi sắc mặt mà ngầm đưa ra kết luận cuối cùng. Nói cách khác, lúc Chu Văn Hải bị cưa đứt tứ chi, trải qua thời gian dài bị mất máu, sau đó mới dẫn đến tử vong. Tuy rằng mấy tổ viên của tổ chuyên án đã trải qua rất nhiều các vụ án tàn nhẫn khác nhau, nhưng một người sống sờ sờ mà bị chặt đứt tứ chi để lấy máu, trước khi chết nhất định đã trải qua tra tấn khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa cái mùi thối không thể tiêu tan vẫn cứ quanh quẩn trong phòng giải phẫu này khiến cho dạ dày của mọi người cũng khó chịu. Tô Nhiên Nhiên tiếp tục nói. Tôi cảm thấy hung thủ làm như vậy là muốn trừng phạt nạn nhân. Cũng giống như nếu hung thủ dùng phương pháp phanh thây cả tứ chi thì phải theo thói quen mà cưa đứt chỗ xương mu trước. Nhưng thi thể của nạn nhân lại bị cưa đứt từ chỗ đầu gối. Có lẽ trong tiềm thức của hung thủ muốn làm cho nạn nhân phải quỳ xuống nhận tội. Sau đó lại đưa các bộ phận lên núi phơi nắng, còn cố ý chọn chỗ có chó hoang để gặm mất. Đây cũng là có ý muốn hiến tế rồi. Lục Khá Minh nheo mắt lại, nói. Vậy thì đúng rồi. Tần Duyệt ghi hận trong lòng với Chu Văn Hải, có đầy đủ động cơ để làm chuyện này. Tô Nhiên Nhiên ngước mắt nhìn ông ấy một cái, nói. Đầu của nạn nhân được phát hiện ở trường đại học T sao ạ? Lục Á Minh giật mình. Chính xác, mặt ngoài thì Đỗ Binh và đại học T không có bất kỳ liên quan gì với nhau. Dựa theo logic hành vi của hung thủ thì đầu của nạn nhân phải là phần quan trọng nhất trong đoạn hiến tế chứ. Không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ ít có liên quan với nạn nhân. Lục Á Minh quyết định tạm thời ghi nhớ điểm đáng ngờ này. Tiếp tục hỏi. Vậy hung khí thì sao? Có phải là cơ điện hay không? Tô Nhiên Nhiên nhìn ông rồi nói. Các vết cắt của tứ chi không đều nhau, chỗ bị gãy xương không có dấu vết bị cắt qua cắt lại, bởi vì xương người rất khó mà dùng công cụ bình thường để cắt đứt một lần, cho nên cháu suy đoán hung khí là công cụ hình răng cưa có lực sát thương lớn. Vì vậy khả năng cơ điện là cực kỳ lớn. Lục Á Minh có vẻ hơi kích động, nói. Vậy thì đúng rồi. Ở con sông cách thi thể không xa đúng lúc phát hiện một cái cưa điện. Cưa điện đó bởi vì bị ngâm trong nước đã lâu nên về cơ bản kiểm tra đo lường không có được chứng cứ xác thật. Nhưng sau khi so sánh với vết cắt bên ngoài vết thương thì có thể nhận định nó cùng loại với hung khí. Lục Á Minh không thể che giấu sự vui vẻ, nói. Trước khi cháu tới thì chúng ta đã điều tra qua, loại cơ điện có công suất lớn này được sản xuất ở Đức, bởi vì giá cả rất cao nên tỷ lệ tiêu thụ ở trong thành phố không cao. Mà trong ghi chép người mua trùng hợp cũng có tên Tần Duyệt, căn cứ vào mã số trên cơ điện thì chính là cái cơ mà cậu ta đã mua. Vì thế hiện tại lại có thêm một chứng cứ chứng minh anh ta có tội rồi. Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại không lạc quan như thế, cô cứ cảm thấy tất cả mọi thứ quá trùng hợp. Có một nghi vấn trước sau vẫn luôn ở trong lòng cô, theo từng chứng cứ gia tăng lên thì nó càng cắm rễ đâm chồi, cành lá xum xuê. Có lẽ có một số việc chỉ có thể tìm được đáp áp từ trên người của đương sự, vì thế cô quyết định xin thẩm vấn Tần Duyệt lần thứ ba. Có luật sư Vương ở bên trong đi theo chỉ điểm nên Tần Duyệt ở trong trại tạm giam cũng được xem là thoải mái. Bộ dáng lúc xuất hiện trước mặt Tô Nhiên Nhiên lần nữa cũng không có nhiều thay đổi so với lần trước, chỉ là trên mặt mọc ra vài sợi râu, tóc hơi lộn xộn, nhưng thật ra lại tạo nên một nét bề ngoài gợi cảm. Tô Nhiên Nhiên thẳng thắn đưa một tấm hình chụp ra. Cái cơ điện này là của anh sao? Tần Duyệt nhìn chằm chằm một hồi lâu mới gật đầu nói. Đúng vậy, là chú Đỗ mua giúp tôi, dùng để chăm sóc vườn hoa. Ánh mắt Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc, nói. Cơ điện này chính là hung khí giết chết Chu Văn Hải. Sao có thể chứ, cơ điện này vẫn luôn để trong phòng dụng cụ, đã lâu rồi tôi không có lấy ra dùng. Tổ chuyên án đã đến nhà anh điều tra, nhưng không tìm được cơ điện khác ở trong phòng dụng cụ. Cô nhìn biểu cảm không thể tin được của Tần Duyệt, cuối cùng hỏi ra nghi vấn suy nghĩ đã lâu của cô. Gần đây anh có kết thù oán với ai không, hay là có người nào có khả năng muốn hại anh không? Tần Duyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, giống như cô vừa hỏi một câu cực kỳ buồn cười. Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới hiểu được, người trước mặt này chỉ sợ là người đắc tội với nhiều người nhất mà cô từng thấy. Làm sao anh có thể nghĩ được rốt cuộc là ai muốn hại anh được chứ? Nhưng cho dù mục tiêu của người kia là hãm hại Tần Duyệt, thì cũng không nên dùng biện pháp ngọc nát đá tan vậy chứ. Có thể cưa đứt tứ chi của một người sống sờ sờ, bình tĩnh mà nhìn anh ta bị tra tấn đến chết thì có thể nói rằng tên hung thủ có mối thù sâu sắc với Chu Văn Hải. Trong đầu cô đột nhiên lóe sáng, gần như chỉ lướt thoáng qua, sau đó cô nghiêng người lại hỏi một vấn đề nữa. Anh có nhớ ngày hôm đó anh đánh Chu Văn Hải mấy cú không? Tần Duyệt trả lời rất nhanh. Một cú, tôi ra tay rất tàn nhẫn, trước đó anh ta lại có uống rượu cho nên nhanh chóng bị hôn mê, sau đó tôi liền khóa cửa xuống lầu. Chuyện này chắc chắn tôi sẽ không nhớ lầm. Tô Nhiên Nhiên cúi đầu suy nghĩ, hôm đó trên tường phát hiện có vết máu bắn tung tóe nhưng lại bắn từ các hướng khác nhau, chắc chắn không phải chỉ một cú đấm mà có thể tạo thành, nói cách khác. Cô hít sâu một hơi, nhìn anh nói từng chữ một. Hôm đó trong phòng anh còn có người khác nữa. Hết tập 1.